Tìm kiếm Sibyl phần 2. Diệp Thư Dương vội hỏi, đây là điện thoại của ai? Mượn. Ách, mượn của ai? Nói chính sự. Đạo Phong hiển nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện vô nghĩa. Đạo Phong hỏi tình huống của hắn trước. Diệp Thư Dương đem chuyện Tô Yên bị Huyền Tố Thúc Cầu kích thích mà thức tỉnh, lại nói vị trí của mình, bao quát cùng cả phát hiện sinh mệnh lực. Đạo Phong nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó nói, nếu như nàng thực sự là cửu thiên huyền nữ, vậy nên mang nàng đi Tư Di Sơn lắng nghe thần dụ, xác định thân phận của nhân thần quan. Bất quá quỷ vương nhất định sẽ đuổi theo. Diệp Thiên Dương chân ngang lời của hắn nói, ta còn muốn hỏi, quỷ vương kia là chân thân hay là hóa thân? Chân thân. Diệp Thiên Dương hít sâu một hơi để nói, chân thân của nàng có thể đến nhân gian sao? Vì sao không có động tác nào? Nàng có thể đến được nhân gian sẽ không nóng nảy tiến công nhân gian, nàng hẳn là muốn càn quét không gian khắp trước, làm chuẩn bị trước. Dù sao nàng cũng có điều e ngại. Tư Di Sơn chưa thật chi lực, không phải đùa giỡn, nàng cũng sẽ sợ hãi. Diệp Thư Dương vẫn là không quá lý giải. Đạo Phong giải thích, 18 năm trước quỷ vương cho là mình tất thắng, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng bị chúng ta vây 18 năm. Lần này nàng càng thêm cẩn thận, nàng không động thủ, một phần cũng là vì chờ cửu thiên huyền nữ của nhân thần quan xuất hiện, cho nên bây giờ nàng mới động thủ. Nhưng vì cái gì cửu thiên huyền nữ vừa xuất hiện nàng liền xuất hiện, tin tức linh thông như vậy sao? Chẳng lẽ nàng vẫn đi theo ta? Qua rất lâu, Đạo Phong mới hồi đáp, chuyện này ta phải giải thích với ngươi, nhưng phải gặp mặt. Đệ sẽ chờ huynh, vừa vặn đệ cũng đang muốn chờ Lãnh Ngọc qua đây. Đạo Phong trầm mặc nói tiếp, người bây giờ ai cũng không cần phải chờ, người nhất định phải mau đến sơn cốc kia đem Huyền Tố Thúc Cầu cho Sibyl trợ giúp hắn phục sinh. Ông trợ của ta, huynh muốn làm gì? Diệp Thế Dương kinh hãi. Bây giờ cựu thiên huyền nữ hiện thân, quỷ vương tất sẽ truy sát đến cùng, chỉ sợ dựa vào chúng ta là thủ không được. Người đừng nói nhảm nữa, thời gian cấp bách, ta nhắc lại một lần, người không cần phải chờ Lãnh Ngọc, mà lại người tốt nhất là phòng bị nàng, ngàn vạn không thể để cho nàng tiếp xúc đối với cửu thiên huyền nữ. Diệp Thiên Dương nghe được cái này cảm thấy chấn động, nghĩ đến lần trước bọn hắn đảm luận kế hoạch, Đạo Phong cũng cố ý không cho hắn nói với Lãnh Ngọc, lại thêm những lời hay nói bây giờ, trong đó nhất định có duyên cớ. Vợ nói, huynh nói như vậy có ý gì? Quỷ vương có thể mô phỏng bộ dáng của Lãnh Ngọc, khó phân biệt thật giả, làm sao ngươi biết người đi tìm ngươi là Lãnh Ngọc? Thiếu Dương, chuyện này chúng ta không được thua, chỉ có một lần cơ hội, cửu thiên huyền nữ nếu chết hết thảy liền xong. Diệp Thư Dương nghe hắn nói như vậy mới yên tâm, biểu thị biết rồi. Huynh tìm được xuyên tâm tỏa chưa? Vẫn đang tìm, cho nên người trước đi qua đó chờ ta. Mặt khác, nếu như có tình huống khẩn cấp, người trước có thể đưa cửu thiên huyền nữ đi Tu Di Sơn xác nhận thân phận của nhân thần quan. Như vậy, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ ít chúng ta cũng biết nhân thần quan là ai. Diệp Thư Dương nhìn Tô Yên, nói với điện thoại, đệ nghe huynh. Được rồi, ta cúp đây, người trước đi qua, ta làm xong chuyện sẽ đến. Điện thoại lập tức cúp máy. Diệp Thiên Dương sửa sang suy nghĩ một chút, nói với Tô Yên, đi thôi. Đi đâu? Tìm phòng ngủ. Tìm? Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi mua sắm, sau đó ta mang người đi. Hai người đi thẳng nhưng vẫn không dám đi về phía Mao Sơn, liền chọn hướng ngược lại, đi đến một huyện thành, tìm một nhà khách. Nhìn bảng hiệu, Diệp Thư Dương hoài nghi là do chủ nhân tự mình đặt làm, mặc dù rất giống chính hãng, nhưng cũng không phải khách sạn. Lúc muốn đi vào, Tô Yên mới nhớ tới, mình không mang theo thẻ căn cước. Không còn cách, Diệp Thư Dương đành phải tự mình đi vào. Mặc dù khách sạn nhỏ, nhưng quản lý rất nghiêm khắc. Một thẻ chứng nhận chỉ có thể thuê một phòng. Sau khi tiến vào phòng, Tô Yên có chút khẩn trương, co quắp ngồi dưới giường. Đây là đánh dấu ở giữa hai tấm giường, Diệp Thế Dương nhắc nhở nàng. Tôi biết ngài sẽ không làm gì tôi. Chính là cảm giác này có điểm lạ. Dù sao, lần đầu tiên cùng một nam nhân khác ở chung một phòng. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ý nghĩ. Diệp Thiết Dương vừa nói chuyện, vừa lấy ra một tấm kinh hồn phù. Phân biệt dán ở trên cửa sổ, để phòng vạn nhất. Lúc này nghe thấy Tô Yên nói, một chút cảm giác cũng không có sao, hay là tôi không đủ hấp dẫn đối với ngài? Diệp Thư Dương im lặng. Tô Yên còn nói thêm, đúng nhỉ, ngài giống như không có chức năng này, bởi vì ngài không phải là người. Cái gì? Diệp Thư Dương xém chút nhảy dựng lên. Ách, không phải sao? Tô Yên sợ hãi nói, từ ngày đổi năm đó, tại cuộc chiến tam giới, ngài vì bảy trận mà hy sinh, cho nên ngài bây giờ là quỷ thi. Không thì làm sao, nhìn vẫn còn trẻ như vậy. Diệp Thư Dương lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ là Ngô Gia Vĩ. Tô Yên thấy hắn ngầm thừa nhận, cũng liền trầm tĩnh lại để nói, cho nên quỷ thi giống như không có công năng kia, hay là có công năng này, nhưng không có thất tình lục dục. Diệp Thư Dương không muốn để ý đến nàng. Đi đến nửa đêm, Tô Yên cảm thấy đói bụng, vì vậy ghé vào một quán sủi cảo ven đường. Diệp Thiên Dương thấy chỉ có một phần. Tô Yên còn nói, tôi thật hâm mộ ngài, quỷ thi thật là tốt, không cần phải ăn. Nội tâm của Diệp Thiên Dương như có một vạn con ngựa chạy qua, nghĩ có nên cho nàng biết thân phận của mình hay không. Chuyện này cũng chẳng có gì, mấu chốt là chỉ vì một phần bánh sủi cảo mà nói ra thân phận của mình, thực sự có chút mất mặt. Tô Yên ngoại trừ điện thoại di động cũng không mang theo cái gì, quần áo để thay tự nhiên cũng không có, lúc đầu cảm thấy không tiện, không muốn tắm rửa, nhưng đi hơn nửa ngày, rất nhiều mồ hôi, thực sự khó chịu, nhịn không được vẫn là đi tắm một cái, đổi lại áo ngủ trong khách sạn. Ai ở qua khách sạn cũng đều biết, áo ngủ của khách sạn đều là loại trên không có nút thắt, dưới chỉ có dây buộc, động tác lớn một chút rất dễ bị lộ hàng. Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí, mau chóng chui vào trong chăn. Tiểu bối, ngủ ngon nha. Diệp Thư Dương nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ đành tắt đèn, cũng đi tắm rửa, rồi lên giường. Tô Yên đầy đầu đều là cửu thiên huyền nữ, vô cực quỷ vương, làm thế nào cũng không ngủ được, không ngừng hỏi lung tung. Đến 3 giờ sáng, mới mơ mơ màng màng buồn ngủ, đột nhiên cảm thấy giường trầm xuống, mở mắt ra, là Diệp Thư Dương đang ngồi ở bên giường của mình, bị dọa đến ngồi bật dậy. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Tả nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc cứ nên làm sớm đi, không thì tương lai chị sợ sẽ không còn cơ hội. Quả nhiên, thì ra quỷ thi cũng là có dục vọng, tiền bối đúng là không thể dựa vào được. Tô Yên gấp muốn khóc, hai tay nắm chặt chăn, gần như cầu khẩn nói, tiền bối, ngài nghe tôi nói, đây là phạm pháp, ngài là quỷ thi, pháp luật không quản được ngài, nhưng ngài là tiền bối của tôi, ngài nếu là cảm thấy chịu không được, liền đi tắm nước lạnh, nếu vẫn chưa được, nơi này có máy tính, ngài lên mạng xem phim rồi tự mình giải quyết. Tôi cũng lắm thì trốn đi. À, thực sự không được, thì ngài đi ra ngoài tìm người giải quyết, tôi bỏ tiền cũng được, chỉ cầu xin ngài không nên ép buộc tôi, dù sao ngài cũng là trưởng bối của tiểu mộc. Tôi còn phải gọi ngài một tiếng thúc thúc đấy. Nàng nói một hơi, thấy Diệp Thiên Dương cứ nhìn chằm chằm mình, càng thêm khủng hoảng, cầu khẩn nói, tiền bối, coi như tôi van ngài có được không? Người đang nói cái gì vậy? Diệp Thiên Dương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đưa tay gõ trán nàng một cái. Hồ ngôn loạn ngữ, ông trời của ta, ta giống cẩm thú sao? Ách, ngài không phải muốn... Dĩ nhiên không phải. Tô Yên lúc này mới tỉnh táo lại, rụt rè nói. Tôi không biết nên hoài nghi ngài, nhưng ngài đột nhiên ngồi trên giường của tôi đương nhiên sợ hãi. Được rồi, ngươi mau dậy thay quần áo, ta dẫn ngươi đi làm chính sự. Trời còn sáng, đi chỗ nào? Diệp Thư Dương chậm rãi phun ra 3 chữ. Tô Di Sơn. Nửa giờ sau, hai người tới quỷ vực. Diệp Thiết Dương mang theo nàng một đường đi vào Phong Đô Thành. Trên tường thành cùng ngoài thành vẫn bị các u linh quỷ binh bao vây nghiêm mật. Diệp Thiết Dương mang theo Tô Yên rẽ đường nhỏ đi vào. Ở một địa phương nhìn thấy Tử Văn Trường. Trước đó Diệp Thư Dương đã đốt phủ thông báo cho hắn, hắn sớm đã chờ ở đây. Đạo Phong đã nói cho ta. Vừa thấy mặt, Tử Văn Trường liền thấp giọng nói, sau đó trên dưới dò xét Tô Yên. Nhẹ gật đầu, sau đó đi trước mở đường. Trên đường tiến về Vu Lượng Giới, Diệp Thư Dương cùng Tử Văn Trường đều rất khẩn trương. Bọn họ sợ phu của Quỷ Vương lại ở chỗ này, bố trí mai phục chặn đường. Cũng may trên đường được bình an đến thần giới. Diệp Thư Dương lúc này mới thở ra một hơi, cũng nói rõ kế hoạch cho Tô Yên. Tô Yên trên đường đi đều như đang nằm mơ, nhưng lại không dám hỏi. Bây giờ cuối cùng cũng biết được nguyên do, trong lúc nhất thời đặc biệt khẩn trương. Tiền bối, tôi được không? Đương nhiên, ngươi là cựu thiên huyền nữ. Nhưng tôi phải làm thế nào? Ta nào biết được, người trước tranh thủ đi lên Tư Di Sơn, lắng nghe thần dụ, trở về nói cho chúng ta biết. Tổ Yên còn đang do dự, Diệp Thư Dương đã kéo nàng tiến vào Thái Hư hóa cảnh. Một đợt bọt nước đánh tới, trên đầu sóng một đoạn hơi nước hình thành thần chỉ. Một hình tượng là một tăng nhân còn treo phận hiệu. Diệp Thế Dương cũng lời phân biệt là ai nơi này, trừ thiên thần Phật quá nhiều, mỗi lần tới trị tự cũng không giống nhau. Hắn tụ lực một trưởng, đem đầu sóng đánh nát, nói với Tô Yên. Người quan sát trước đi, ngươi là kiểu thiên huyền nữ, lẽ ra ngươi phải có biện pháp đối phó cái này. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Cho nên ta để cho ngươi nhìn xem, cảm thụ một chút. Diệp Thư Dương mang theo nàng đi lên phía trước, không ngừng bổ ra sóng lớn, lấy thực lực của hắn, miễn cưỡng cũng có thể. Nếu là đến dưới Tu Di Sơn, xem như là vô cực quỷ vương cũng không có biện pháp. Tổ Yên đi theo hắn, hướng về phía trước, mới đầu rất khẩn trương, trốn ở phía sau hắn không dám động đậy. Sau khi dần dần thích ứng, bắt đầu hiếu kỳ, bắt đầu quan sát bốn phía, cảnh tượng trước mắt này tựa hồ có chút quen thuộc, tựa như là trí nhớ của kiếp trước. Chỗ sâu trong ý thức bắt đầu xuất hiện một chút hình ảnh, nội dung phức tạp đến không cách nào hình dung, căn bản không phải tràng cảnh nhân gian, nhưng ở trong loại phức tạp này lại lộ ra một loại đơn giản yên tĩnh. Tô Yên theo bản năng cảm thấy một loại sợ hãi, lập tức thần dụ kia giống như biến thành một loại thanh âm khác, dần dần khiến cho nàng trầm tĩnh lại, nghênh đón những hình ảnh trong đầu kia, nàng tiến nhập vào một loại cảnh giới vong ngã. Khi nàng mở mắt ra, hình ảnh sâu trong ý thức đã trùng điệp với cảnh tượng trước mắt, nàng cảm giác thấy trong cơ thể của mình giống như có một loại khí quan nào đó, nhìn không thấy, lập tức bị mở ra, các loại trí nhớ của kiếp trước lập tức tràn ra. Nàng toàn thân run rẩy, cả người ghé vào trên lưng của Diệp Thư Dương. Diệp Thư Dương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy rất huyền diệu, một mừng đối kháng với những cơn sóng, không có rảnh để ý nàng. Tô Yên lặng lặng lắng nghe thần dụ, một bên cảm giác sự kỳ diệu của thế giới này. Kiếp trước, kiếp này, số mệnh, thi thầm của thần, vô tận luân hồi. Bận quá chỉ ngắn ngủi một hồi, Tô Yên lại giống như trải qua ngàn vạn kiếp sống dài dằng dặc, lắng nghe hiểu thần dụ, cũng minh bạch hết thảy. Thể ra là cái dạng này, nàng thở dài một hơi nói. Cái dạng gì? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cố gắng đem ngươi đến trước núi, nhưng ta chịu không được công kích sau cùng. Có thể lên núi hay không liền do chính ngươi thôi. Diệp Thư Dương nhấc lên chân khí, làm xong chuẩn bị cuối cùng. Tô Yên đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn liền nói. Không cần. Cái gì? Diệp Thư Dương quay đầu nhìn nàng, thấy Tô Yên biểu tình trang nghiêm cùng bình thường không giống nhau lắm, cảm thấy kinh dị để nói. Người sao vậy? Ta nghe được thần dụ rồi, không cần lên núi. Nhân thần quan mới cần lên núi, tiếp nhận chi lực chư thần. Ta chỉ là xứng đồ, không cần lên núi. Người nghe hiểu. Lúc này, một đợt bọt nước lại xông tới, mắt thấy không cách nào ngăn cản. Diệp Thư Dương nhanh chóng kéo Tô Yên chạy như điên, cách xa Tô Di Sơn, theo Tử Văn Trường, rồi đi thần giới, về tới Vô Lượng Giới. Diệp Thư Dương mở to hai mắt, mặt đối mặt, đánh giá Tô Yên, Tử Văn Trường cũng chờ đợi nàng nói chuyện. Thực sự là thời khắc kích động lòng người. Tô Yên lại nói, Ta đã biết nhân thần quan là ai, nhưng ta không thể nói. Vì cái gì? Diệp Thiếu Dương cơ hội nhảy dựng lên. Việc quan hệ tới tam giới không thể để người thứ ba nghe được. Người ngay cả ta cũng không tin. Không phải không tin, mà là sợ tin tức bị chuyển đi. Lại nói, làm sao ngài biết không có người nghe lén? Diệp Thiếu Dương vô cùng tức giận. Người thật là... Được rồi, không thể ta mở một không gian ngăn cách thiên địa, người chỉ nói cho một mình ta nghe, thế nào? Nếu như ngươi ngay cả ta cũng không tín nhiệm, vậy chúng ta liền bái bai. Dù sao, ta cũng không nhất định phải gánh lấy trách nhiệm này. Tổ Yên do dự nhìn hắn, một lát sau mới nhẹ gật đầu. Tự công, ngài không có vấn đề gì chứ? Tổ Yên gật đầu, hướng bên cạnh thối lui. Diệp Thiêu Dương tranh thủ thời gian, niệm chú làm phép. Trong hư không, mở ra một không gian tuyệt đối an toàn, đem hắn cùng Tổ Yên bao vây vào giữa. Hiện tại có thể nói rồi chứ? Tổ Yên nhìn hắn, do dự mãi, chậm rãi nói. Diệp Thiêu Dương. Diệp Thiêu Dương ngây ra một lúc, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Hả? Làm sao ngươi biết ta là Diệp Thiêu Dương? Ta không có nói cho ngươi. Đột nhiên hiểu cái gì, vỗ óc một cái. Ngươi là mở thiên thính, biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Kiểu thiên huyệt nữ, quả nhiên là lợi hại. Ngươi mau nói đi, ta nghe đây. Không đợi Tô Yên mở miệng lần nữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Tử Văn Trường kêu lên sợ hãi. Tiểu thiên sư, coi chừng! Diệp Thế Dương bỗng dưng giật mình, hắn mổ một phương hư không, ngăn cản khả năng có người nghe lén, đồng thời cũng ngăn cách mình đối với cảm giác của ngoại giới, bởi vậy cũng không có phát giác được nguy hiểm. Bị Tử Văn Trường hô một tiếng như vậy, lúc này mới vội vàng triệt tiêu pháp thuật, lập tức nhìn thấy một đạo huyết quang từ chỗ xa bay tới, như là cầu vồng rơi xuống, cuối cùng cơ hồ đã đến trên đỉnh đầu. Nói cách khác, hắn đã bỏ qua thời gian chạy trốn tốt nhất, muốn chạy là không còn kịp nữa. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn vừa niệm chú, vừa cắt ngón tay, dùng máu trong nháy mắt kích phát ra năng lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm đến cực hạn, ném về phía bầu trời, lại lấy kiếm làm trung tâm, kết thành một pháp trận cực mạnh. Cũng chính là trong chớp mắt, chỉ đủ hắn hoàn thành kết ấn, lúc hắn muốn ném Tô Yên ra ngoài đã không còn kịp nữa. Mặc dù Tử Văn Trường sau khi lấy lại tinh thần cũng tại đưa tay đón Tô Yên, nhưng nháy mắt sau đó huyết quang chảy dòng mà xuống, đụng vào bên trên pháp trận do Diệp Thiếu Dương bố trí. Pháp trận không có vỡ, nhưng dư ba thuận bốn phía sườn dốc lao nhanh xuống, trực tiếp đánh ở trên thân thể Tử Văn Trường. Tử Văn Trường kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng chịu đựng. Lại đi đón Tô Yên, sau lưng lại có một đợt năng lượng cuốn tới. Trong nháy mắt, chỉ bằng bản năng cảm nhận được đợt công kích này, hắn không có khả năng có thể tự ngăn cản, đành phải né tránh qua một bên, vẫn không buông bỏ, lần nữa tới đón Tô Yên. Quên đi tử công, nàng ở chỗ ta còn an toàn một chút. Diệp Thư Dương mở miệng, nhìn lại sau lưng của Tử Văn Trường, chỉ thấy một cô nương má núm đồng tiền tựa như hoa đi tới. Tử Văn Trường thấy tầm mắt của hắn vượt mình nhìn về phía sau lưng, cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại là Nguyên Lãnh Ngọc. Phải nói là vô cực quỷ vương đi tới. Quả nhiên sáng sớm bọn chúng đã nhìn chằm chằm, tám phần nó quy ý để cho Tô Yên lên Tu Di Sơn tiếp nhận thần dụ, sau đó là đến ngăn cản. Một là có thể ép hỏi ra thân phận của nhân thần quan, ai cũng có thể thuận tiện giải quyết nàng. Diệp Thiếu Dương cũng là thấy rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết quang kia phân giải trở thành vô số hạt nhỏ xíu, tổ hợp thành một sợi xích, hình dạng có chút giống DNA, lại có như là hình mũi khoan đinh ốc, mà pháp trận ở phía trên Diệp Thiếu Dương chính là đỉnh của mũi khoan, thừa nhận năng lực kinh khủng. Pháp trận không có nứt, nhưng giới trọng áp không ngừng chìm xuống. Diệp Thiếu Dương liều mạng ngăn cản, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô cực quỷ vương rõ ràng ở đối diện, giờ phút này người đang công kích mình chính là ai? Hiểu quân sai. Kết quả sau lưng vô cực quỷ vương, quỷ xa tại bên trong một mảnh hắc vân cũng đã tới. Diệp Thiếu Dương, quỷ vương nói thực lực của ngươi không tệ, ta còn không tin, bây giờ mới biết. Nàng nói không sai, Một pháp sư nhân gian như ngươi, thế mà có thể có được thực lực như vậy, thật cũng không dễ dàng. Là một thanh âm rất xa lạ. Tiếp theo, ở bên trong huyết quang, những hạt xoay tròn kia hợp thành khuôn mặt. Diệp Thiên Dương phân biệt một cái, mới nhớ tới thân phận của hắn là Minh Hạ Lão Tổ, không thể nghi ngờ. Ngoài ý muốn trong lòng lập tức biến mất, có thể hình thành áp bách mãnh liệt như vậy đối với mình. Về phía Quỷ Vương, ngoại trừ nàng cùng Hữu Quân cũng chỉ có Minh Hạ Lão Tổ mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ thực sự là tìm được, không mất một chút công phu. Vô Cực Quỷ Vương đi tới, lúc này mấy đạo quang hoa từ đằng xa bay tới, trong đó có một xanh một trắng bắn thẳng về phía Quỷ Vương, chính là Đạo Phong và Dương Công Tử. Hai người quân lấy Quỷ Vương lập tức lại bắt đầu chiến đấu. Từ Văn Trưởng ngây ra một lúc, quay đầu nói với Diệp Thư Dương: phải dốc sức cứu nàng, nàng là hy vọng của tam giới. Còn cần ông phải nói. Từ Văn Trưởng vọt thẳng hướng về phía Quỷ Xa. Hắn mặc dù rất ít đánh nhau với người khác, nhưng dù sao cũng là đại lão thầy độ thứ nhất của Âm Ti. Mặc dù không phải là đối thủ của Hữu Quân, trong thời gian ngắn cũng là không có vấn đề. Song phương đầu nhập chiến đấu cũng người nhiều như vậy, cường giả đỉnh cấp chiến đấu, nhiều người kỳ thực vô dụng, đơn giản chính là làm bia đỡ đạn mà thôi. Oanh! Pháp ấn ở dưới công kích kỳ huyễn của Minh Hà Lão Tổ rốt cuộc vẫn là nát. Sau đó huyết quang biến ảo hình dạng, như bóng với hình, đánh tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng 120% tinh thần để ngăn cản, cảm giác áp lực dần dần tăng lớn. Nếu như lúc này có người quan chiếu mà nói, trên chẳng diện nhìn Diệp Thiếu Dương là thành thạo điêu luyện, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu chính mình không phải là đối thủ của Minh Hạ Lão Tổ. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, kỹ xảo gì ở trong chiến đấu cấp bậc này không có tác dụng lớn. Lại nói Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không muốn đánh, hắn muốn chạy chỉ là chạy không thoát. Minh Hạ Lão Tổ như bóng với hình đuổi theo hắn. Thoạt đầu hắn còn vừa đánh vừa lôi, mãi cho đến lối vào kỷ vực bị Minh Hạ Lão Tổ ngăn ở phía trước. Minh Hạ Lão Tổ nắm chắc thắng lợi trong tay, không nắm này cường công. Hắn tự hồ rất hưởng thụ trận chiến đấu này, vẫn đang tiêu hao hắn, nhưng cũng tuyệt đối nắm cục diện trong tay. Huyết quang trải rộng ra như là mạng nhện, gắt gao cuốn lấy Diệp Thế Dương. Diệp Thế Dương kỳ thực sợ nhất dạng này. Đối phương nếu quả như thực tam cổ thế công, cái kia tất nhiên sẽ có chỗ yếu kém. Hắn tìm cơ hội buông tay, đánh cục một lần còn có cơ hội. Giống như bây giờ tiêu hao từng chút một, chỉ cần không có ngoại lực tham gia, kết quả cuối cùng nhất định là hắn đèn cạn dầu mà tắt. Kỳ thực nếu chỉ có một mình hắn mà nói, liều mạng trọng thương cũng không phải không có cơ hội đào tẩu. Vấn đề là hắn còn ôm Tô Yên, phương diện thực lực và tốc độ đều giảm đi, đây mới là chí mạng nhất. Người cũng không gì hơn cái này, người không lợi hại bằng Quỷ Vương, thậm chí cũng không mạnh hơn sư huynh của ta bao nhiêu, người cũng chỉ có thể khi dễ ta. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương lo lắng, bên ngoài vẫn thăm dò như cũ, để cho hắn đoán không ra thực lực của mình, một mặt cũng là hấp dẫn lực chú ý của hắn. Không cần châm ngòi, lão phu ở trong Minh Hà khổ tu nhiều năm, cái khác không được chính là tính tình rất tốt. Ta rất hiếu kỳ, người và Quỷ Vương có đạt thành nhất trí không? Coi như các ngươi nắm trong tay tam giới, thiên hạ này làm sao mà chia? Chia 5 năm, Minh Hạ Lão Tổ ngược lại là nguyện ý trò chuyện với hắn. Ngươi lại không họ Lô, đến phiên ngươi chơi 5 năm sao? Minh Hạ Lão Tổ nghe không hiểu hắn nói cái gì, cũng không hiếu kỳ. Diệp Thiên Dương tiếp tục nói: Lô Mỗ Gia, ta nói cho ngươi, không phải ta châm ngòi ngươi. Ngươi và hắn chia 5 năm là làm không được, coi như 28 đều không có phần của ngươi. Đây không phải là vấn đề về địa bàn. Ngươi phải biết, Quỷ Vương làm ra hết thảy, căn bản không phải là vì đoạt địa bàn, thống nhất tam giới, chỉ là kế hoạch sơ bộ của nàng. Nàng là muốn dùng quy tắc của mình để cải tạo tam giới, biến thành dáng vẻ nàng muốn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, quả nhiên Minh Hạ Lão Tổ liền hỏi: thì sao? Một khi nhường nàng làm đến điểm này, đến lúc đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu địa bàn đều sẽ trở thành cây đinh trong mắt của nàng. Người không có thực lực chống lại nàng, địa bàn lớn, người tin tưởng Phong Đô Đại Đế, lúc đầu quỷ vực bị nàng chiếm một nửa, nàng vẫn là không biết đủ, đuổi đại đế xuống đài. Còn nhiều người lợi hại hơn nữa, Trương Quy không có căn cơ thâm hậu như đại đế ở âm ti, đến lúc đó nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vậy thì sao? Minh Hạ lão tổ tử tốn hỏi. Cho nên ngươi không cần làm vũ khí cho nàng, bây giờ có chúng ta ở đây, nàng có thể sử dụng đến ngươi, nguyện ý của ngươi xưng huynh gọi đệ, đến lúc không cần chúng ta, nàng liền sẽ bắt đầu chuyển sang ngươi. Minh Hạ lão tổ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười như điên. Diệp Thiếu Dương, Quỷ Vương nói ngươi âm hiểm xảo trá, trên chiến trường là người quỷ kế đa đoan nhất thiên hạ, trước đây ta còn không tin, bây giờ thì ta tin rồi. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng mà nói, ngươi không tin ta, ngươi liền làm đi, không ai quản ngươi, ngươi đi theo nàng làm chó quỷ liếm gót chân đi thôi, không có kết cục tốt, ngươi có biết Tiểu Bình Trương Đát không? Minh Hạ lão tổ dứt khoát im miệng. Trong kịch Tiểu Bình Trương Đát có câu lời kịch nói rất hay, đừng nhìn ngươi hôm nay huyền náo vui mừng, ngày mai có lẽ kéo danh, ngươi nhịn ngươi có thể, sớm muộn có lúc ngươi khỏe lăn lộn với ai không tốt, đến lúc đó đến cứt người cũng không có mà đớp. Không nhìn thấy biểu lộ của Minh Hạ lão tổ, nếu không nhất định là tức xả mặt lại. Lời nói thô tục như vậy nói cho một tên đại ma đầu tam giới nghe, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương cũng không ai có thể làm được. Bên trong huyết quang vang lên thanh âm của Minh Hạ lão tổ than thở, ta đích xác trúng kế của ngươi rồi, nghe người nói nhiều như vậy. Đại lưới huyết quang bắt đầu co vào, thế công trong nháy mắt mãnh liệt rất nhiều. Sau đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương hổ ngôn loạn ngữ nói cái gì, Minh Hạ lão tổ đều không nghe nữa, chỉ là điên cuồng tiến công, giả tốc tiêu hao chân khí của hắn. Ở một bên, Đạo Phong và Dương Công Tử phối hợp lại là rất tốt. Hai người du tẩu bên người Quỷ Vương vẫn níu chân nàng. Vô Cực Quỷ Vương khống chế cục diện cũng bắt đầu tăng cường thế công. Đạo Phong và Dương Công Tử cũng có chút không chống nổi. Một tiếng long ngâm, một con ngũ trảo kim long từ trong nước biển phá không mà ra, cuốn lên thao thiên cự lãng, lao tới Vô Cực Quỷ Vương. Là Tiêu Đồ. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này cũng đã hiểu, thì ra đám người Đạo Phong đã sớm tới để Tiêu Đồ mai phục ở bên trong thái hư hóa cảnh này. Thực lực của Tiêu Đồ mặc dù tương đương hắn, nhưng giao long nhập thủy uy lực tăng gấp bội. Nước biển nơi đây vốn ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại, một khi được nàng điều động, thế nhưng vạn tấn. Đi giúp Thiếu Dương, Đạo Phong sai khiến Tiêu Đồ. Tự người đi đi, Tiêu Đồ lạnh lùng nói, vây quanh Vô Cực Quỷ Vương tiên cụ tấn công một trận. Quả nhiên nàng vẫn còn ghi thù. Các người có nghĩ tới làm như vậy có ý nghĩa gì không? Đối mặt ba đại cường giả vây công, Vô Cực Quỷ Vương không loạn chất nào, đột nhiên thay đổi thế công, bay lên phía trên một chút, hai tay bấm quyết ở bên người tách ra, trong tay trái không ngừng phóng xuất ra khí tức màu đỏ, tay phải thì màu đen như là bọt khí giao hội trên dưới quanh người. Mặc dù không phải thế công, nhưng khí chẳng cường đại, ngay cả ba người Đạo Phong cũng không áp sức được. Bóng người của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, một phân thành hai, nhìn qua có chút giống như là hình không gian ba chiều lưu hành vài thập niên trước, chợt nhìn như là nữ tử xinh đẹp ôn nhu, đã không còn là bộ dáng của Như Lách Ngọc, nhìn kỹ lại lại là một nam tử oai hùng dương cương. Hai người này lồng lên nhau không có khác biệt, bọt khí một đen một đỏ vần quanh trước người bọn họ, dần dần hội tụ vào một chỗ, cuối cùng trở thành một điểm nhỏ, đến nhìn không thấy, lại tràn ra bốn phía, đèn đỏ giao hòa, lại trở thành một loại màu sắc chưa từng nhìn thấy, tự nhiên cũng không có cách nào hình dung. Thượng hạ hoàn vũ hóa âm dương, nhị khí giao hòa sinh vạn vật. Rõ ràng là một thanh âm, lại làm cho người nghe được nam nữ khác nhau. Đạo Phong xem xét trận thế này, biết đây là thủ đoạn mạnh nhất của Vô Cực Quỷ Vương, Càn Khôn Sát, chính là một loại thuật pháp vận dụng âm dương nhị khí đến cực hạn. Ngay sau đó, tính ra tan hoa tụ đỉnh, ngũ triệu nguyên khí, tạo ra được một cái thân ngoại hóa thân, ngăn cản ở chỗ cũ, quát lớn đối với Dương Công Tử và Tiêu Đồ. Đi mau, không ngăn nổi. Tiểu Đồ cùng Dương Công Tử mặc dù không biết đến thủ đoạn này của Vô Cực Quỷ Vương, nhưng hoàn toàn tin tưởng Đạo Phong, lập tức bay đi. Tử Văn Trường đang bị Hữu Quân áp chế rất khó chịu, nghe thấy Đạo Phong gọi cũng lập tức muốn chạy trốn, nhưng bị Hữu Quân cường công một trận, mặc dù cuối cùng vẫn là chạy được. Đẳng cấp cường giả đối địch đành phải không có bị chế trụ, chạy trốn là vẫn có thể làm được. Nhưng hắn vẫn là chậm một nhịp, hắc hầu nhị khí trong nháy mắt nở rộ như pháo hoa từ không trung tản ra. Trong đó một luồng gặp được thân ngoại hóa thân của Đạo Phong ngăn cản được một chút, tiếp đó hóa thân hỏa tan trong nháy mắt, mà sương mù hướng cắt những hướng còn lại thì không được ngăn cản trải rộng ra, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trước khi sương mù khuếch tán, Diệp Thiên Dương đã đem tất cả pháp lực quán chú ở trong Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đánh ra một kích mạnh nhất về phía Minh Hạ Lão Tổ. Cục diện trước đó mặc dù khó khăn, nhưng hắn đích thực cũng lưu lại nhất thủ. Bây giờ nhìn thấy đám người Đạo Phong đều chạy về phía bên này, nếu không đi là không kịp nữa. Vì vậy cũng là mặc kệ thời cơ nào, trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Chiến đấu trước đó, mặc dù khiến Minh Hạ Lão Tổ cảm thấy thực lực của hắn không tầm thường, nhưng hắn bị nhốt ở dưới Minh Hà quá lâu, thực sự có chút khinh địch đối với pháp sư nhân gian. Diệp Thư Dương lúc trước lại nhảy cả ngày, nói những lời ồn ào để trong lòng hắn là càng thêm xem thường, không khỏi có chút khinh địch. Bởi vậy đến lúc Diệp Thư Dương tế ra một kích mạnh nhất, hắn mới biết mình sai. Bật quá chênh lệch thực lực tuyệt đối, đồng thời để cho hắn không chút bối rối. Mạng nhện bỗng nhiên co vào, va chạm với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, bộc phát ra tiếng vang oanh thiên. Diệp Thư Dương đã sớm chuẩn bị, lập tức thả người nhảy lên. Thời điểm hắn muốn chạy trốn, vai trái đột nhiên tê dần, quay đầu nhìn lại, lại là có một con huyết thủ đưa qua đến, một mực nắm lấy bả vai của hắn. Huyết khí trong nháy mắt lan tràn đến trên người hắn, bộ vị bị nhuộm lập tức mất đi chi giác. Diệp Thư Dương kinh hãi. Lúc này ba người Đạo Phong đang từ nơi xa bay tới, đi ngang qua đương nhiên có thể viện thủ, nhưng là không kịp. Dù hắn có thực lực siêu cường, một kích đánh lén trước đó cũng hao phí đại lượng pháp lực, hắn cũng không kịp lấy hơi, đã thả người đào tẩu. Lúc này còn muốn làm phép, nhất định là phải lấy hơi trước. Không nói đến con hắn sau khi lấy hơi có thể thành công đào tẩu hay không, lấy tốc độ huyết khí lan tràn, khi đó chỉ sợ là toàn thân của hắn đều muốn bị hổ thực. Bó tay hết cách. Trong nháy mắt, Diệp Thiết Dương ngửi được cảm giác tử vong. Cảm giác này không phải chưa từng có, nhưng đã rất lâu không có. Ba người Đạo Phong cũng thấy cảnh này, liều mạng bay tới cứu cũng là không còn kịp nữa. Sớm chết trước mắt, một chùm ánh sáng màu trắng bay tới, vừa vặn đậm nện ở trên huyết thủ, bắt lấy trên bả vai Diệp Thiết Dương. Diệp Thiếu Dương còn chưa có lấy lại tinh thần, liền bị một cái lông xù mềm núp ních bao lấy eo, một cái kéo ra ngoài rơi vào trên một cái thảm lông núp ních mềm mại. Bên tai nhanh như điện chớp, vận dưới thân lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Vô Lực Giới. Diệp Thiếu Dương trong ngực ôm thật chặt Tô Yên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lại thấy quái vật khổng lồ dưới người mình toàn thân tuyết trắng. Từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai lỗ tai dựng thẳng, trong lòng lột bộ một cái. Không thể nào. Nội tâm của Diệp Thiến Dương bắt đầu cuồng loạn, quay đầu nhìn thoáng qua chính cái đuôi phấp phới theo gió. Tiểu Cửu, sẽ không thực sự là em chứ? Diệp Thiến Dương kêu to lên, xém chút té xuống từ trên lưng của nàng. Thiến Dương, là em. Là thanh âm của Tiểu Cửu, đơn giản là hồn khiên mộng nhiễu. Hơn nửa ngày Diệp Thiếu Dương đều coi là mình đang nằm mơ. Em làm sao sẽ ở đây? Trước đây em đi đâu? Vì sao lâu như vậy không tìm đến anh? Làm sao em biết anh ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương hỏi một mạch. Tiểu Cửu cười một tiếng nói ra. Hiện tại cũng không phải thời điểm nói chuyện trời đất, mau trốn mới được. Là Đạo Phong để cho em mai phục ở đây, chính là tìm cơ hội cứu anh. Sau khi anh và Tử Văn Trường ước định muốn tới đây, Đạo Phong liền đã tính tới Quỷ Vương sẽ đến mai phục, cho nên sớm bố trí. Như vậy, vậy vì sao mọi người không sớm ra hỗ trợ? Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói. Chúng em đi ra cũng không phải đối thủ của Quỷ Vương và Minh Hà lão tổ, dứt khoát liền trốn đi, xem như kỷ binh, thời điểm then chốt không chừng có thể phát huy được tác dụng. Quả nhiên thì ra lại như vậy. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, đột nhiên sau lưng đổi lấy một tiếng la vang dội mà bi thương. Tiểu Thiên Sư! Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được Tử Văn Trường, bóng người hắn lơ lửng giữa trời và biển, đã không thấy đối thủ của hắn Hiệu Quân. Âm Dương Nhị Khí đang lấy tốc độ cực nhanh trải rộng ra, cách Tử Văn Trường đã rất gần, mắt thấy muốn liền muốn thôn phệ hắn. Đi nhanh! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, nhưng hắn cũng nhìn ra vị trí của Tử Văn Trường, muốn chạy trốn sợ là không làm được. Tiểu Cửu, đi cứu người! Thiếu Dương, không còn kịp rồi! Tiểu Cửu thật phần khó xử. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, nén tô yên cho Tiểu Cửu, thả người nhảy lên hướng về phía Tử Văn Trường. Một mảnh lưới lớn huyết quang do Minh Hạ lão tổ biến thành đang đối diện bay tới. Đạo Phong, Dương Công Tử và Tiêu Đồ cũng lướt qua từ bên cạnh. Minh Hạ lão tổ không có đi tìm bọn họ gây chuyện. Dù sao, mục tiêu của hắn là Tô Yên trong ngực Diệp Thiếu Dương. Lại nói thực lực của ba người quá mạnh, một thời gian cũng là đánh không chết. Diệp Thiếu Dương vừa bay chưa được bao xa, liền bị Đạo Phong một phát bắt được, ném về trên lưng của Tiểu Cửu nói. Chúng ta báo thù cho hắn. Tiểu Thiên Sư, không được qua đây. Tử Văn Trường cũng phát hiện tình huống bên này, vội vàng nói, hắn cũng biết mình khó thoát một kiếp, dứt khoát cũng từ bỏ phản kháng, chịu cho mình chút thể diện. Hắn dừng ở giữa không trung, khoát tay đối với Diệp Thiếu Dương. Tiểu Thiên Sư, Đạo Phong, làm rất đúng, đừng tự cứu ta. Ta chính là nói lời tạm biệt đối với ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được, không cần quản nhân thần quan cái gì, ngươi mới là hy vọng duy nhất của tam giới. Đạo Phong đem Diệp Thiếu Dương đặt lại trên lưng của Tiểu Cửu, vừa chạy như điên. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu nhìn lại, nước mắt che hai mắt. Hắn tranh thủ thời gian lau một cái, nhìn Tử Văn Trường, đầu đội khăn vuông, người mặc trường sam vàng nhạt, trong tay đông đưa một cái quạt xếp, góc áo trường sam nhẹ nhàng bay lên, để nhất dư giá âm ti, phong liều phong khoáng, túc trí đa miêu. Nhớ năm đó, lúc hắn làm người, hắn xem như sư gia, phụ tá Hồ Tổng Đốc, diệt trừ giặc lùn, quét sạch Nam Hải, một thân binh pháp tinh túy đúc thành, Uyên Ương Trấn, đều truyền cho Thích Tấm Binh, Ủy Trấn Liêu Cầu, bảo vệ cương thổ. Làm quỷ lại là đệ nhất sư gia luân hồi ti, nhưng lại làm đại sự khắp cả âm ti. Nhất là sau khi Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành, luôn là hắn ra mạch hòa giải, sự tất thân cung, đối với người nào đều không có giá đỡ, cả đời phong lưu phóng khoáng, biển nặng thành nhẹ. Bây giờ, cuối cùng là đến cuối cùng rồi. Tử Văn Trường cười nhạt một tiếng, nâng lên hai tay, làm một cái cổ lễ thời tiên tần đối với Diệp Thiếu Dương. Trước chổng tay đẩy ngang, sau đó xoay người khom xuống, bái một cái thật sâu. Tiểu Thiên Sư, hạnh ngộ. Không! Diệp Thiếu Dương tránh thoát trói buộc của Đạo Phong, lại một lần nữa muốn xông tới, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, âm dương nhị khí đã lan tràn tới, bao vây thân thể của Tử Văn Trường, thiêu đốt linh lực trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt như là đốt lên hỏa cầu to lớn mà sáng tỏ. Ánh sáng chói lóa mắt không phải là đại biểu cuộc đời của hắn sao? Sau vài giây đồng hồ, quang hoa biến mất, đã không thấy Tử Văn Trường, vị trí của hắn đứng lúc trước chỉ còn lại một đống tinh phách. Vô Cực Quỷ Vương tuyệt mệnh nhất kích, liền xem như cường giả như Tử Văn Trường cũng không chịu nổ một kích, lập tức liền chết đi. Tử công hạnh ngộ. Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay lên trời cao, thì thào mà nói. Tiểu Cửu tăng tốc nhảy vào đường hầm không gian, đi tới vô lực giới. Diệp Thiếu Dương vô lực ghé vào trên lưng Tiểu Cửu, đầu vùi ở trên da lông mềm mại của nàng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tử Văn Trường chết kích thích hắn thực sâu. Đoạn thời gian gần đây rất nhiều người chết, Tiểu Mã, Thanh Vân Tử, Chư Thần Tu La Giới, bây giờ là người bạn cũ Tử Văn Trường này cũng không còn ở đây. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương nào chỉ có là thương cảm. Hắn vẫn vùi đầu trong da lông sau lưng Tiểu Cửu, mặc cho nàng một đường rong ruổi. Chờ lúc nàng dừng lại, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Phương Đông có chút trắng bệch. Bọn hắn ở trong một chỗ núm rừng, trong không khí tràn ngập lấy mùi đất và hoa cỏ. Diệp Thiếu Dương biết là đã trở lại nhân gian. Sau lưng ba người đạo vong cũng đã đến. Sư huynh, ta đi trước. Tiêu Độ nước mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói với đạo vong. Lần này xem mặt mũi của huynh, ta tha cho hắn một mạng. Lần sau gặp được, ta nhất định sẽ giết hắn. Lúc đầu nội tâm của Diệp Thiếu Dương thập phần thương cảm, nghe thấy lời này lập tức không kìm được lửa giận, muốn rút kiếm. Bên hông chấm không mà nhớ tới Thất Tinh Long Tuyển kiếm vừa được hắn sử dụng để xuất nhất kích tuyệt mệnh đối phó với Minh Hà lão tổ, không kịp thu về, tâm lập tức lạnh một nửa. Kết quả đạo phong đưa tay ném qua một thanh kiếm, chính là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lão bảo hiếu, thật xin lỗi. Vừa trải qua một chuyện thoát tim, lửa giận của Diệp Thiếu Dương cũng mất, không muốn động thủ nữa. Người muốn liều mạng với ta sao? Tiêu Đồ lạnh lùng nói. Tương lai người ắt sẽ chết. Diệp Thiếu Dương nói xong không để ý tới nàng. Hai ta chưa biết ai chết trước đâu. Tiêu Đồ cũng gay gắt trả lời một câu. Dương công tử vỗ Tiêu Đồ một cái để nói. Đi nhanh đi. Tiêu Độ cũng biết có bọn họ nhất định không đánh được, hậm hực rời đi. Đạo Phong đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, một tay mắt ở trên bả vai của hắn liền nói. Quỷ vương tụ lực một kích, dính lấy liền chết, không có cách nào. Diệp Thiếu Dương cũng biết không có cách. Hắn không trách Đạo Phong, dù sao lúc ấy ba người Đạo Phong đều cách Tử Vân Trường một khoảng cách nhất định. Nếu như tiến lên cứu hắn, kết quả cũng chỉ là thêm một người mất mạng. Ngay cả Đạo Phong đều xác định tuyệt đối không gánh được, vậy nhìn không có gì ngoài ý muốn có thể nói. Diệp Thiếu Dương chỉ là rất bi thương, trong đầu lặp đi lặp lại, nghĩ đến Tử Văn Trường, lời nói cuối cùng kia. Ngươi mới là hy vọng duy nhất của tam giới. Các bạn đang nghe chuyện Mang Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.